Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, cố ý làm khó dễ bốn canh. Nghe Tô Vũ lời nói, Lạc Phong sạm mặt lại nhìn lấy nữ nhân trước mắt này làm sao mặc kệ là ở địa cầu. Vẫn là tại cái này thần hoàng đại lục, nữ nhân đều là dạng này một loại não đại động mở sinh vật đâu. Không, Lạc Phong rất là nghiêm túc lắc đầu, nghiêm túc nói, ta dự định là lúc sau gặp lại bọn họ loại này cản đường ăn cướp người. Vậy ta liền đem bọn hắn đều cho ăn cướp một lần. Sau đó ngươi đến bảo quản thu lại linh thạch, cái này gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Tô Vũ mở to mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lạc Phong. Không rõ vì cái gì luôn luôn có thể từ trong miệng hắn đụng tới một số kỳ kỳ quái quái từ ngữ. Liền như lần trước làm ấm giường vừa nghĩ tới làm ấm giường. Nhất thời Tô Vũ mặt liền đỏ cũng may trừ trước đó gặp được không trung đạo đoàn lần này ngoài ý. Muốn về sau, đằng sau liền không có gặp lại có bỗng dưng cản đường ăn cướp. Về sau một đoạn lộ trình rất bình an cũng nha buồn tẻ vượt qua buồn tẻ để Lạc Phong rất muốn xé giày. Hội Tô Vũ nam nữ phối hợp, làm việc không mệt càng sâu một cấp bậc hàm nghĩa tại Nhật Mộ Tây Sơn thời điểm. Hoàng Tổ Mã bắt đầu tiến hành hạ xuống, chúng ta đến. Thò đầu ra, Lạc Phong nhìn lấy phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới liên miên vô tận thành trì, Nơi này chính là trung vực ba thành một trong bên trong thành. Thần Hoàng Học Viện sở tại địa, đồng thời cũng là toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục trung tâm nhất, Tô Vũ trong đôi mắt rõ ràng mang theo. Một cỗ kích động, đây cũng là nàng lần đầu tiên tới bên trong thành Nói là trung vực ba thành, nhưng cùng Huyền Thành cùng Los Angeles so sánh. Bên trong thành cũng không có bất kỳ cái gì thế lực trưởng khống. Đây là một tòa tự do chi thành, nhưng tương tự cũng có được chính nó trật tự mà bên trong thành trật tự người quản lý. Chính là Thần Hoàng Học Viện nơi này vô số cao thủ. Tiên thiên cường giả khắp nơi trên đất, là toàn bộ thần hoàng trong đại lục sở hữu tu luyện giả trong suy nghĩ lớn nhất hướng tới khu vực. Bởi vì Thần Hoàng Học Viện quy định, hết thảy tọa kỵ là không thể vào thành cùng tiến vào bên trong trên thành không. Cho nên Tô Vũ khống chế Hoàng Tổ Mã đáp xuống ngoài thành nơi này so với Nam Vực Tô Thành. Liền giống với là trên địa cầu, một quốc gia thủ đô cùng một cái thiên viễn sơn khu thị trấn so sánh một dạng ở chỗ này. Chỉ có vô tận phồn hoa nguyên bản tại Nam Vực xuất hiện một lần liền oanh động một lần Hoàng Tổ Mã. Ở chỗ này hạ xuống sau căn bản là hấp dẫn không mọi người chú ý xuống ngựa về sau. Tô Vũ thổi một tiếng kỳ quái huýt sáo. Sau đó liền gặp Hoàng Tổ Mã ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng bay lên không. Xem ra lại là mình trở về, đi thôi. Chúng ta vào thành qua, các loại Hoàng Tổ Mã biến mất ở chân trời về sau. Tô Vũ nói với Lạc Phong, ngươi biết đường. Ở trong sách nhìn qua. Lạc Phong, tuy nhiên cũng tốt tại Thần Hoàng Học Viện vị trí rất là dễ dàng tìm. Liền bắt mắt xây dựng ở bên trong thành vị trí trung ương nhất làm toàn bộ đại lục một cái duy nhất. Học viện, nhìn thấy Thần Hoàng Học Viện lần đầu tiên sau Lạc Phong không có nhìn thấy trong tưởng tượng khí. Thế kia rộng rãi tràng diện, hoàn toàn tương phản. Học viện này đại môn nhìn qua tựa như là lâu năm thiếu tu sửa căn phòng cũ. Cho người ta lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cảm giác đi qua một tên đệ tử cấp cao dẫn dắt. Tô Vũ cùng Lạc Phong hai người rất mau tới đến trong học viện chiêu sinh địa phương bởi vì còn không có chính thức bắt đầu chiêu sinh nguyên nhân. Nơi này chỉ có chút ít mấy người tại, mà những người này cũng đều không ngoại lệ, đều là đến từ bốn vực thập nhị thành đích hệ tử đệ, người tốt. Ta là Nam Vực Tô Thành Tô Vũ, đây là ta tin tức tạp bài, đi đến một cái có vẻ như tiếp đãi nam tử trước mặt. Tô Vũ đem chính mình tạp bài đưa cho hắn nam tử quét mắt tạp bài gật gật đầu. sau đó lấy ra một tấm thẻ phiến tính cả vừa mới Tô Vũ đưa cho hắn tin tức tạp bài cùng một chỗ trả. Lại Tô Vũ, Tô tiểu thư, đây là ngươi thẻ học viên. Chúng ta đã làm tốt đăng ký. Hiện tại ngươi liền chính thức trở thành Thần Hoàng Học Viện một học viên. Ngươi tin tức tạp bài đâu? Nam tử nhìn về phía Lạc Phong, một mặt nghiêm túc, cái kia, hắn là ta thiếp thân hầu hạ. Tô Vũ đứng ra giải thích nói, học viện không phải có quy định, có thể mang một tên hầu hạ sao? Tô tiểu thư, nam tử một mặt giải quyết việc trung bộ dáng. Nói ra, học viện chúng ta thật là có dạng này quy định, nhưng là mang đến hầu hạ cũng là cần chờ cấp thân phận tin tức. Không phải vậy tùy tiện liền mang một người vào ở học viện. Vậy nếu như người này có ý đồ khác làm sao bây giờ? Tiểu Vũ, nguyên lai ngươi đã đến nha. Lúc này một đạo nha chiêu Tô Vũ ghét âm thanh vang lên. Phong Ước Dương cười rạng rỡ đi tới, tuy nhiên Tô Vũ nhưng không có phản ứng đến hắn dự định. Mà chính là nhíu mày nhìn lấy tên nam tử kia. Thế nhưng là, tại lúc ta tới đợi cũng không có nghe nói mang hầu hạ cũng muốn đẳng cấp tin tức a. Tô tiểu thư không có ý tứ. Đây là học viện vừa mới quyết định, nam tử lắc đầu nói ra, tiểu vũ. Các ngươi gặp được phiền toái gì sao? Phong Ước Dương nghi hoặc nhìn lấy Tô Vũ, một mặt xum xoe nói. Nếu như gặp phải phiền phức, cứ việc nói cho ta biết. Tuy nhiên ta cũng là vừa đến nơi đây, nhưng còn tính là xài được. Có thể hỗ trợ xử lý một số chuyện, Phong thiếu gia. Là như thế này, nghe nam tử ngữ khí. Nhà hiển nhiên là nhận biết Phong Ước Dương. Học viện chúng ta vừa mới hạ đạt quy định, thập nhị thành đích hệ tử đệ lúc đến mang theo thiếp thân hầu hạ cũng cần đẳng cấp tin tức. Nếu như không ghi danh lời nói, là hết thảy không cho tiến vào học viện. Nguyên lai là dạng này a. Nghe nam tử lời nói về sau, Phong Ước Dương nhíu mày, nhỏ giọng nói, bộ dạng này có thể cũng có chút khó làm. Thanh âm không lớn, vừa lúc làm cho Tô Vũ cùng Lạc Phong hai người nghe thấy nghe Phong Ước Dương lời nói. Tô Vũ đôi mắt sáng lên, Phong Ước Dương, ngươi có biện pháp không? Phong Ước Dương cũng không có lập tức mở miệng, mà là tại trầm tư sơ qua sau mới gật gật đầu. Biện pháp thật là có, cũng không biết vị này ngươi hầu hạ có thể hay không thông qua, sau khi nói xong. Phong Ước Dương nhìn về phía tên nam tử kia, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trừ đăng ký tin tức bên ngoài vẫn là lại một cái khác phương pháp. Cái kia chính là để ba tên linh hư cảnh đỉnh phong cao thủ đồng thời đối tiến hành chắc thí. Phong thiếu gia nói đúng, chỉ là có thể vị tiểu huynh đệ này có thể gánh chịu được sao? Nam tử nghe vậy gật gật đầu. Sau đó có chút khinh thường liếc nhìn Lạc Phong, đừng nói là ba tên linh hư cảnh đỉnh phong cao thủ. Chỉ sợ bằng hắn cái này thân thể nhỏ bé ngay cả Phong thiếu gia ngươi nhất quyền đều không thể thừa. Nhận, lời đã nói đến đây, Lạc Phong chỗ nào còn nghe không hiểu. Đây rõ ràng cũng là Phong Ước Dương cùng nam tử này sớm đã thông đồng tốt. Cố ý làm khó dễ chính mình. Tại Phong Ước Dương tâm lý cho rằng, mặc dù mình treo lên đánh chuyển linh cảnh sơ kỳ Huyền Ngọc Phong, nhưng tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào, phái ba cái linh hư cảnh đỉnh phong cao thủ đối phó chính mình. Không nói đem chính mình giết chết, cũng có thể là có thể làm cho chính mình ăn không ôm lấy đi. Khả năng bây giờ còn có người đối với sách tu luyện hệ thống không quá minh xác. Nơi này ta chỉ ra dưới địa cầu thượng cổ võ giả cùng thần hoàng đại lục tu luyện giả đẳng cấp đại. Khái là nhất trí hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.